Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680 toàn quân bị diệt. Chỉ nhìn Sở Từ mặt không đổi sắc, chạy đến nói chuyện hai cái tiểu binh bên người thời điểm. Còn cười hì hì vỗ vỗ hai người bả vai. Ngay sau đó, nhanh như chớp chạy, cơ hồ mới vài giây, người cũng đã tới rồi gần 100 mét ở ngoài. Mấy cái tiểu binh còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Vị này Sở tiểu thư vài phút phía trước không phải còn cuối cùng một người sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Trường cánh không thành, hơn nữa, đó là chạy bộ sao? Tổng cảm thấy kia gót chân còn không có rơi xuống đất. Một khắc chỉ chân lại bay đi ra ngoài dường như nhẹ nhàng không nói, càng làm cho người cảm thấy nàng sau lưng kia không phải phụ trọng, chính là một đống bông. Chỉ là hiện tại Sở Tư đều đã chạy ra, bọn họ lại không đuổi kịp chính là không được. Cho nên chỉ nhìn này phía sau đại bộ đội đột nhiên toàn bộ tăng tốc. Nhưng đuổi theo nửa ngày, không chỉ có không nhìn thấy Sở Từ thân ảnh, hơn nữa đi phía trước truy người càng ngày càng nhiều. Một đám mệt thở hồng hộc, đội ngũ bên cạnh lúc này trừ bỏ Tiểu Vương ở ngoài, còn có Thẩm Bá Phụ phái tới quan chiến binh, phân biệt lái xe đi theo trước nhất đầu cùng cuối cùng đầu. Trung điểm chỗ giờ phút này đã có tính giờ người chờ. Sở Từ tới thời điểm 15 phút chỉnh, cùng Từ Vân Liệt, hai người là vai cũng vai. Một khối đến, Sở Từ hiện tại luyện được dưỡng sinh kỹ năng, trong đó dưỡng khí công phu rất quan trọng, hơi thở huấn luyện càng là căn bản nhất. Cho nên mệt tuy rằng là nhất định, nhưng hơi thở còn thực cân xứng. Sắc mặt cũng chỉ là hơi chút có chút nhàn nhạt hồng. Đối nàng nghiêm trọng nhất ảnh hưởng cũng chính là hai vai có chút nóng rát đau. Rốt cuộc nàng làn da hiện tại còn tính kiều nộn, bị 15 cây di trọng vật ma lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. 4-5 phút đồng hồ lúc sau, cũng có người lục tục tới. Rốt cuộc đều là một cái ban ưu tú nhất binh, có thể ở 20 phút tả hữu hoàn thành người, vẫn phải có, chỉ là thiếu điểm mà thôi. Bất quá đại đa số người cũng đều không kém, bình quân tiêu chuẩn ở 22 phút tả hữu. Chỉ là tới lúc sau, mọi người nhìn Sở Từ ánh mắt đều thay đổi. Nữ nhân này khẳng định là trường cánh, tàng làm sao? Cửa thứ nhất, toàn quân bị diệt. Từ Vân Liệt lạnh mặt, nói, này liền thua, đại gia hỏa đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Hơn nữa, bởi vì tất cả mọi người ở đuổi theo Sở Từ duyên cớ, lần này thành tích rõ ràng vẫn là so trước kia tiến bộ không ít. Nhưng chính là không nghĩ tới, như vậy cái nũng nịu nữ nhân vẫn là cái phi mao thối, đệ nhị hạng, 800 mễ tổng hợp chướng ngại nhất, vẫn không thể không vượt qua 5 phút. Quan điểm mấu chốt chính là hoàn toàn không hợp cách. Các ngươi mỗi người đều là đại biểu một cái lớp, nếu liền điểm mấu chốt đều không đạt được, trừng phạt gấp bội. Từ Vân Liệt lại nói, một khi huấn luyện khởi người tới, người nam nhân này nháy mắt thay đổi bộ dáng, lạnh nhạt có chút đáng sợ. Ở đây người có chút uể oải cúi đầu, cũng không dám nghĩ phóng thủy. Thực hiển nhiên, Từ Vân Liệt sở dĩ đột nhiên thái độ cương ngạnh, cũng không phải bởi vì những người này thua, mà là bởi vì bọn họ phía trước thái độ, cho nên càng làm cho bọn họ không lời nào để nói. Này 800 mễ tổng hợp chướng ngại dùng khi giống nhau, sẽ không quá dài, nhưng tuyệt đối là thập phần khó khăn. Tại đây 800 mễ, tất cả mọi người muốn hoàn thành bò thấp gọc võng, quá tường cao, xuyên lập trụ, đăng cao bản, vượt qua chiến hào, khiêng đạn dược dương, đẩy xe thiết giáp, trang viên đạn, đạn kết hợp, thật đạn nhanh chóng xạ kích chờ động tác. Không chỉ có như thế, quanh thân hoàn cảnh vẫn là thập phần gian khổ. Sẽ có người đang tiến hành trong quá trình phun khí thể hoặc là nước đá. Thậm chí phạm vi cùng lực sát thương không lớn Bô Môn Sơ đương nhiên. Tuy nói khó khăn điểm, nhưng sở hữu bước đi đều khảo nghiệm một sĩ binh năng lực. Có bất luận cái gì một chỗ làm lỗi hoặc là lạc hậu, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ kết quả. Mọi người tới nơi sơn lúc sau, ấn tổ đội bắt đầu. Từ Vân liệt cái thứ nhất tổ, Sở Tử thì tại cuối cùng một cái tổ. Hết chương.